Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 556, Daisy vũ trụ cuộc hành trình. Cước bộ dừng lại, Tắc Ân tại chỗ bất động, một phút đồng hồ sau chỉ có quay đầu. Nói cái gì? Daisy cười khẽ, ngươi đi qua vũ trụ không ít địa phương, ngươi biết thì thầm giả sao? Bọn họ sử dụng không phải ma pháp cũng không phải dị năng, mà là ngôn ngữ. Tắc Ân không biết trọng tâm câu chuyện làm sao đột nhiên nhảy tới trong vũ trụ. Hắn suy tư một chút, ta nghe nói thì thầm giả tất cả đều là người điên, đã bị người Kree tiêu diệt. Thế sự không có tuyệt đối, luôn sẽ có một ít người sống sót. Ở Kree đại quân tàn sát dưới may mắn còn sống sót đều là trong tộc quần người nổi bật. Nhớ ở của ta nói, nếu như sau này chứng kiến thì thầm giả, muốn không phải giết chết đối phương nếu không lập tức chạy trốn. Đầu lưỡi cắt đứt đầu khớp xương, người cường hãn gen đối với ngôn ngữ không có gì sức chống cự. Daisy nói xong cũng chậm rãi giấu, thân hình giống như là tới nay cũng không còn xuất hiện qua giống nhau. Song phương bình thủy tương phùng, nhắc nhở đến trình độ này chủ yếu là xem ở đối phương na dương quang một dạng khí chất trên. Rơi vào hắc ám, đối với làm mấy trăm năm chuyện tốt Tắc Ân mà nói thật sự là rất châm chọc. Hy vọng đạt được nhắc nhở của mình sau, Tắc Ân sẽ không bị Ebony Mo đầu độc a. Lưu lại vị này Thanos con tại chỗ đờ ra. Daisy cất giấu thân hình đem Orolan đi một lượt. Nói là thành thị kỳ thực tàng giống như một cái trại dân tị nạn. Bọn họ không có ở Thailand công nghệ cao sinh hoạt, càng không có bao nhiêu Terrazen Crystal. Daisy một đường đi qua, vẻn vẹn có thể chứng kiến mấy đống đối lập nhau sang trọng trong kiến trúc thờ phụng ngón tay cái. Lớn nhỏ Terrazen mảnh vụn thủy tinh, bọn họ đã hoàn toàn sa sút, không có crystal lại kỹ thuật sản xuất, dùng một điểm ít một chút. Tổ tiên thời kỳ có thể crystal sung túc, bằng vào các loại dị năng, ở trong vũ trụ còn có thể đại sát tứ phương, nhưng đã đến bây giờ, hậu thế chỉ có thể ở địa cầu hoang mạc khu kéo dài hơi tàn. Bang Thailand thống nhất bọn họ. Hơn phân nửa Orolan còn ước gì đi mình phú nhà thân thích ăn cơm đây. Thế nhưng định kỳ thanh lý dân ở Thailand khẳng định không muốn thấy mình nghèo thân thích. Nhất là nhiều năm ở trong vũ trụ lưu lạc, bọn họ rất nhiều người trên người đều mang các loại bừa bộn ngoại tinh nhân đặc thù. Cái này có thể không phù hợp ở Thailand trưởng lão hội cái kia huyết mạch thuần túy tôn chỉ. Không có phát hiện cái gì có thể cùng Daisy mẹ đẻ liên hệ với nhau chứng cớ trực tiếp. Giả ra thôn dân là lúc nào rời đi Orolan cũng không được biết. Daisy biết mình tìm nguồn gốc cuộc hành trình đến đó có thể kết thúc. Xa xa nhìn thoáng qua trong sơn cốc bình tĩnh thành thị. Nàng quay đầu ly khai Orolan, trở lại New York, nàng mới biết được một tin tức. Thor cùng Loki trở về Asgard. Nghe nói là cái gì áp hai xảy ra phản loạn. Hai người được triệu hoán trở về bình định. Thor cái này nhân vật chính không ở. Như vậy cái gì tiêu diệt cộng sinh thể chi long sự tình chỉ có thể theo sau. Daisy cũng đem mình vũ trụ cuộc hành trình chính thức đăng lên nhật báo. Đem trên địa cầu các hạng sự vụ an bài một phen. Vì ở trong vũ trụ cũng có thể liên lạc với địa cầu. Nàng và Danger vùi đầu ở trong phòng đảo cổ hai ngày. Sau khi ra ngoài đem Mandarin 7 miếng trong chiếc nhẫn 3 viên phân biệt tặng đưa cho ba vị thân hữu, hầu gái tiểu thư lấy được tay phải ngón út hắc quang xạ tuyến. Cái giới chỉ này có thể tiến thêm một bước tăng mạnh của nàng ẩn nấp năng lực. Hưu phân đến rồi thiểm điện bão táp, nhẫn có thể tăng mạnh tốc độ của nàng. Wanda thu được hỏa diễm trùng kích, mà pháp là một thanh kiếm hai lưỡi, đả thương địch thủ tổn thương mình, có thể dùng một phần nhỏ tốt nhất, dùng một phần nhỏ. Daisy cùng Danger sửa rồi ba cái nhẫn hướng vũ trụ không biết tinh cầu phóng ra tín hiệu công năng. đi qua trong chiếc nhẫn Danger, có thể từ vũ trụ viễn trình liên tiếp đến địa cầu. Hầu gái tiểu thư xử lý của nàng hết thảy sản nghiệp. Hiu phụ trách SHIELD chuyện ắt. Wanda chăm sóc biệt thự. Suy nghĩ một chút, nàng cuối cùng vẫn là đem cái viên này mang theo rung động chức năng nhẫn sửa một cái lần. Để lại cho Viper, một phần vạn Hydra có chút chuyện gì. Nàng cũng tốt đúng lúc phản ứng kịp. Mạnh nhất nguyên tử cắt kim loại. Vật chất gây dựng lại cùng tâm linh tăng phúc bị nàng lưu lại tự cho là đúng. Qua hết lễ Giáng sinh, Daisy cùng mấy người giao cho chính mình phải đi xa nhà một chuyến. Mấy người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Không ai lo lắng an toàn của hắn. Đại gia rất thản nhiên cho nàng mở ra một vui vẻ đưa tiễn biết. Buổi tối Wanda gõ của nàng môn, muốn cùng nàng cùng đi lữ hành. Daisy nơi nào sẽ đồng ý? Không có vũ trụ năng lực phi hành, tùy tiện tiến nhập vũ trụ dưới cái nhìn của nàng thật sự là nguy hiểm. Biệt thự liền giao cho ngươi bảo vệ, nhiệm vụ của ngươi rất trọng yếu. Vỗ Wanda bả vai, sau đó muốn hôn hôn cái trán của nàng. Không nghĩ tới nguyên bản cúi đầu Wanda đột nhiên đứng dậy. Lần này liền hôn một cái miệng đối miệng. Đối phương hương mềm đầu lưỡi vẫn còn ở môi của nàng bên liếm liếm. Ếch, Daisy nghẹn họng nhìn chân chối không biết nên giải thích thế nào. Cái này có phải hay không Wanda nụ hôn đầu tiên? Ở nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, Wanda đầu lưỡi lại đi đến chui chui. Cao ngất mũi tựa hồ muốn cho hả giận giống nhau ở trên mũi của nàng cọ sát hai cái. Daisy lúc này trong đầu có hai cái tiểu nhân ở đánh lộn. Một cái để cho nàng giao sắc chặt đay rối, bắt trước lại nói, một cái khác để cho nàng thận trọng một ít, chớ đem Wanda sợ hãi. Nàng chưa kịp làm ra chính xác đáp lại, Wanda đã cười đến cùng kẻ ngu giống nhau, vui tươi hớn hở mà chạy xa, hướng về phía đại môn mắng một câu tiểu yêu tinh. Daisy một mình nằm trên giường lớn đờ ra, cầm trong tay một viên tiền xu, không ngừng ném lên bỏ xuống. Chính diện nói rõ Wanda yêu thích ta, mặt trái là không thích. Chính diện, chính diện, chính diện, liên tục 29 lần đều là chính diện. Đây cũng không phải cái gì thiên ý, mà là siêu cấp thị lực quyết định. Tiền xu ở trong mắt nàng chậm cùng ốc sên giống nhau. Nghĩ muốn cái gì kết quả đều có thể khống chế. Chuyện sau này hãy nói a. Rất nhanh nàng liền đem mình ném vào trong chăn. Lật qua lật lại, vẫn miên man suy nghĩ. Đến cuối cùng cũng không ngủ. Sáng sớm hôm sau, tuy là một đêm không ngủ, thế nhưng Daisy tinh thần cũng không tệ lắm. Đối với vũ trụ hướng tới áp chế các loại tâm tư, nàng ép buộc chính mình đem lực chú ý tập trung ở nhiệm vụ trên. Nàng muốn ở SHIELD trụ sở bí mật cất cánh. Vì thế cố ý tìm một cái vài quốc gia vệ tinh giao thoa thời gian điểm. Trên địa cầu chỉ có vẻn vẹn mấy cái thân hữu biết, sau đó sẽ có một con thuyền phi thuyền vũ trụ ly khai địa cầu. Hiện trường cho nàng tiễn đưa chỉ có chứng mạn cùng hưu. Màu bạc trắng phi thuyền bị đồ thành màu đỏ, nguyên bản 30 mét thân máy bay dài hơn đến 100 mét. Nội bộ không gian càng là khuếch trương lớn đến một phòng ngủ hai phòng khách trình độ. Người Kree dấu hiệu tính phụ tùng toàn bộ xóa, ở chứng mặn cường liệt dưới sự yêu cầu phún thượng rồi SHIELD tiêu chí. Daisy nhìn cái này cái nhãn hiệu thẳng lắc đầu. Sợ rằng trong vũ trụ cũng không còn người biết SHIELD là có ý gì. Về sớm một chút, Hugh cùng nàng nhẹ nhàng ôm. Tựa như Daisy không cách nào để cho nàng đem tinh lực từ trong công tác rời đi giống nhau. Nàng cũng vô pháp khuyên Daisy không đi vũ trụ. Mặc dù Hugh không biết nàng muốn đi trong vũ trụ làm cái gì, vẫn là đưa ra sự ủng hộ của mình. Ta đi. Tối đa mấy tháng sẽ trở lại. Các người nếu như đem SHIELD lộng giải tán, ta có thể không đáp ứng. Nàng vẫy vẫy tay, sải bước tiến nhập khoang điều khiển, hướng về phía hai người giơ ngón tay cái lên. Sau đó phi thuyền châm lửa xông lên thiên không. Chúng ta đi thôi, Danger, trạm thứ nhất đi trước Titan. Titan tinh, ngoặc kép, cái chữ Titan đầu là thổ vệ lục gạch nối dấu lớn Google thì nó ra vệ tinh của sao thổ gạch nối dấu lớn thổ. Vệ, 6, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.